Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, thứ 895 chương thật nhị a. Bọn họ ở đây chính là bình thường cư dân lâu, êm đẹp, tại sao có thể có đài truyền hình ký giả chạy tới? Không phải là vừa chủ cho thuê nhà bị đánh, liền đi tìm ký giả đi. Diệp Nhược không khỏi có chút lo lắng, đang nghĩ ngợi, một người tuổi còn trẻ nữ nhân mang theo đàn khí gạch dưới tai đài truyền hình nhân viên công tác xông lên. Nhìn thấy Diệp Nhược, nữ nhân trẻ tuổi sửng sốt, đột nhiên dừng lại tiếp tục tiến lên sông cước bộ, hướng Diệp Nhược đi tới. Đối phương trang dung tinh xảo ngũ quan diễm gạch dưới lệ. Trang điểm được cũng thập phần tỉ mỉ. Diệp Nhược trực giác liền cho rằng nàng là bản địa đài truyền hình người chủ trì. Đang do dự thực sự có người hỏi tiểu cao thiếu gia, vì sao ở chỗ này? Nàng nên thế nào đáp đâu? Liền thấy, nữ nhân trẻ tuổi đột nhiên ánh mắt một lệ, tay cao cao vung lên, sẽ phải hướng trên mặt nàng đánh tới. Chuyện gì xảy ra, Diệp Nhược quá ngoài ý muốn, đồ đã quên nên tránh né. Nàng cửa phía sau lại đột nhiên mở, có người cấp tốc lòe ra đến, một phen đem nàng hộ đến trong lòng. Giúp nàng nhận một tát này, đương nhiên, dùng phía sau lưng tiếp, là thiên người chảm đồng học xuyên qua môn mát, nhìn đến tình huống bên ngoài, đúng lúc ra anh hùng cứu mỹ nhân, kỳ thật sẽ chờ cho là ở phía sau lưng dựa vào vai địa phương vỗ một cái. Không đau, thế nhưng thiên người chảm đồng học đối với người khác phái đụng chạm đặc biệt mẫn gạch dưới cả mần ni. Hắn tiềm thức. Liền vĩnh viễn là tiểu tức phụ tựa như căng thẳng thần kinh. Chỉ e sẽ bị nữ sắc gạch dưới sói hữu cơ nhưng thừa. Cho nên chẳng sợ cách y phục, phía sau lưng đột nhiên bị người huých, hắn đô kích linh một chút, thiếu chút nữa chạy đi liền chạy. Diệp Nhược vốn là bị hắn che chở, bán nằm bỏ ở trong ngực hắn đâu. Hiện tại lại muốn trái lại an ủi hắn, phản ứng thập phần mau một phen ôm vai hắn. Miễn cho hắn thực sự chạy ra đi, còn dùng chỉ có hai người bọn họ nghe lấy được thanh âm. Thấp giọng cổ vũ, không muốn như thế xấu hổ, lưu gạch dưới manh điểm nhi, thiên người chảm đồng học, nhất là này cổ vũ tư thế, thế nào giống như an ủi trấn kinh tiểu cô nương đâu. Diệp Nhược cũng ý thức được chính mình lại lần nữa các ông. Nàng không khỏi buông ra ôm thiên người chảm đồng học tay. Trở tay vỗ vỗ chính mình vai, chững chạc đàng hoàng theo chính mình nói, đừng như thế man, nương pháo điểm nhi, quá nhị, thiên người chảm đồng học thấy bật cười, vô ý thức nâng tay lên, nhẹ gõ nàng chán một chút, ngoặc kép chấm chấm, khụ, hai người bọn họ phía sau ký giả nhìn không được. Vội vã ho một tiếng, đánh vỡ này tràn đầy phấn hồng bong bóng bầu không khí. Hai người lúc này mới trở lại vấn đề thực tế chung đến. Cũng kịp phản ứng vừa kia mạc danh kỳ diệu một cái tát. Chỉ có thể nói, hai người này gặp được bi kịch đô nhiều lắm, liên như thế làm cho người ta hòa đại chuyện, cũng có thể trong nháy mắt phao đến sau đầu. Hai người đồng thời ló đầu, đi nhìn cái kia động thủ nữ nhân, thế nhưng đầu cũng thiếu chút đụng vào cùng nơi. Bọn họ lúc nào thiếp được gần như vậy? Còn đều là một tay ôm đối phương. Hai người giật nảy mình, bá thu hồi tay, nhanh như tia chớp tách ra. Còn thần tình mất tự nhiên tận lực chạm cách đối phương xa một chút nhi. Ký giả muội tử thấy này quân quyết, các ngươi xấu hổ cái gì a? Vừa hai người các ngươi vẫn là hai tay cùng nhau ôm đối phương đâu. Nhìn so với hiện tại đô thân mật, thiên người chảm đồng học lao tới được cấp. Lúc đó chỉ vội vã ở cửa đưa vật cửa hàng xả cái duy nhất y dùng khẩu trang. Thế nhưng chính là một khẩu trang, tại sao có thể che khuất hắn sắc gạch dưới tình mặt? Sợ chính mình vừa quay đầu lại, sẽ cho Diệp Nhược nhạ phiền phức. Thiên người chảm đồng học làm bộ phủ ngạch, cản trở hai mắt của mình. Thân thủ liền đi mo hắn ra cửa lúc, theo bất ly thân hắc siêu kính Germany. Hết chương.